Chiếc lá cuối cùng. Tác giả O. Henry. Chuyện được phát tại trang web radioplus.vn. Trong một khu nhỏ ở phía tây quảng trường Washington, đường phố chạy ngoằn ngoèo và cắt thành những mảnh nhỏ, gọi là biệt khu. Những biệt khu này tạo thành những góc và đường lượn kỳ lạ. Mỗi con phố tự cắt một hoặc hai lần. Một dạo, có nghệ sĩ đã khám phá ra khả năng hữu ích của con phố này. Thử hình dung, một người khi đi thu hóa đơn tiền sơn, tiền giấy và vải vẽ đi qua phố này, bỗng nhận thấy rằng mình quay lại mà chưa thu được xu nào. Vậy nên, chẳng mấy chốc, cánh nghệ sĩ đổ xô đến ngôi làng Greenwich cổ kính kỳ quặc, săn tìm những cửa sổ phía bắc, những góc mái kiểu thế kỷ 18 và những căn phòng áp mái kiểu Hà Lan với giá thuê rẻ. Rồi họ nhập khẩu vài cái xô chậu đúc bằng hợp kim chì và thiếc, một hoặc hai cái bếp lẩu từ đại lộ thứ 6, rồi hình thành nên khu họa sĩ. Áp mái tòa nhà gạch 3 tầng thấp tẹt, Sue và Jonesy có một xưởng vẽ. Jonesy có cái tên gọi thân mật là California. Họ gặp nhau tại một tiệm ăn trên đường số 8 và nhận thấy có cùng chung sở thích về nghệ thuật, về món salad rau diếp, về kiểu ống tay áo ngoài rộng, và hợp nhau đến nỗi kết quả là một xưởng vẽ chung ra đời. Dạo ấy là vào tháng 11, gã khách lạ chưa được thế mật, lạnh lẽo mà bác sĩ gọi là gã viêm phổi, rình rập đến khu họa sĩ. Thỉnh thoảng, vươn những ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào ai đó. Khắp miền đông, kẻ hủy diệt ấy hùng dũng bước đi, quật ngã hàng chục nạn nhân. Nhưng khi qua những biệt khu đầy rêu và những con phố hẹp loằng ngoằng, bàn chân gã bước đi dè dặt. Ngài viêm phổi không thuộc hàng chính nhân quân tử, một phụ nữ mảnh mai, máu kiệt dần bởi những cơn gió tây miền California. Họ có thể là một đối thủ chính đáng của gã. Có nắm đấm đỏ, thở dốc ra nua kia, nhưng gã vẫn quật ngã Jonesy. Cô nằm hầu như không động đậy trên chiếc giường sắt sơn của mình, nhìn qua những ô kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lan trên bức tường trống trơn của ngôi nhà gạch. Sáng nọ, ông bác sĩ có đôi mày rậm đúng bà gọi Sue ra hành lang. Ta có thể nói cơ hội sống của cô ấy chỉ còn lại 1/10, ông nói khi lắc nhiệt kế thủy ngân hạ thấp xuống. Nhưng cái đó còn phụ thuộc vào việc cô ấy có muốn sống nữa hay không. Cái kiểu con người cứ xếp hàng bên cạnh ông chủ nhà hòm như thế thì thuốc men cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô bạn bé nhỏ của cô đã nghĩ rằng mình sẽ không thể bình phục lại nữa. Cô ấy có điều gì vướng mắc trong đầu không? Bạn ấy mong ước có ngày vẽ được vịnh Naples. Sue đáp, vẽ ư? Cô ấy không có điều gì đáng để bận tâm gấp bội lần ư? Một chàng trai chẳng hạn. Một chàng trai à? Sue cao giọng như thể tiếng đàn chợt buông dây. Một người đàn ông thì tốt ư? Nhưng không thưa bác sĩ, không có chuyện đó đâu. À, vậy ra chỉ tại yếu thôi, bác sĩ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức chữa chạy bằng tất cả vốn liếng y học của mình. Nhưng một khi bệnh nhân bắt đầu tính có bao nhiêu xe dự tang của mình, thì tôi phải trừ đi 50% công hiệu cứu chữa của thuốc men. Nếu cô có thể làm cho cô ấy hỏi về những mốt mới của mùa đông, tay áo chẳng hạn, thì tôi chắc trong 10 phần cô ấy đã khá lên 2 phần thay vì 1 như bây giờ. Sau khi bác sĩ ra về, Sue vào phòng làm việc khóc ướt đẫm cả chiếc khăn nhật. Rồi cô bình tĩnh mang bảng vẽ vào phòng Jonesy, miệng huýt sáo một điệu nhạc. Jonesy nằm quay mặt về phía cửa sổ, tấm chăn trên người hầu như không gọn vết nhăn nào. Sue ngừng huýt sáo bởi tưởng bạn đã ngủ. Cô dựng bảng vẽ và bắt đầu vẽ bức tranh minh họa cho câu chuyện tạp chí bằng bút sắt. Những họa sĩ trẻ vẽ lát con đường đến nghệ thuật bằng các tranh minh họa cho những chuyện trên tạp chí do các cây bút trẻ đã lát xuống để đến với văn học. Khi Sue đang vẽ phác chiếc quần dài cưỡi ngựa trang nhã và chiếc kính một mắt cho nhân vật chính câu chuyện, anh chàng cowboy Idaho, thì nghe có tiếng thì thầm cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cô chạy vội tới bên giường Jonesy. Mắt Jonesy mở to, cô đang nhìn ra cửa sổ và đếm ngược. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Siêu lo lắng nhìn ra cửa sổ, có cái gì ngoài đó mà đếm, chỉ thấy bức tường trống của một tòa nhà gạch cách đấy chừng 6 thước, một dây tường xuân già, dễ đã mục nát và dần chùi những mấu. Leo lên đến giữa bức tường, hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã vứt rụng hết lá của nó, chỉ còn một bộ xương toàn những cành với vài chiếc lá. Sue hỏi, cái gì thế Jonesy? Sáu. Jonesy nói, giọng gần như thì thào. Lại một chiếc nữa, giờ còn lại 5 thôi. 5 cái gì Jonesy? Hãy nói cho chị biết đi. Những chiếc lá trên cây thường xuân, khi nào chiếc lá cứ cùng lìa cành thì chắc chắn em sẽ lìa đời. Trời ơi, Siêu kêu lên, những chiếc lá già cỗ kia thì có liên quan gì đến sức khỏe của em cơ chứ? Em phải bỏ ngay những ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Cố ăn một ít súp để chị quay về với bản vẽ, kiếm lấy ít tiền mua rượu bốc đô và dưa lợn cho em. Em không ăn đâu, chị cũng chẳng cần phải mua thêm rượu và dưa đâu, Jonesy bình thản nói, mắt nhìn chân chân ra cửa sổ. Lại một chiếc nữa rụng kìa, còn lại đúng 4 chiếc. Em muốn nhìn thấy chiếc lá cuối cùng rơi xuống trước khi chiều tối. Đến lúc đó em cũng sẽ ra đi. Khi Jonesy đã ngủ, Sue xuống gặp bác Berman, nhờ bác ấy lên làm mẫu cho mình vẽ một người thợ mỏ già. Cô kể cho bác nghe ý nghĩ kỳ quặc của Jonesy. Bác Berman nước mắt chảy ròng ròng kêu lên, trời ơi, sao trên đời lại có những người ngớ ngẩn muốn chết chỉ vì một cái dây leo rụng hết lá. Hai người lên gác, Sue sợ sệt chỉ cho bác Berman thấy cây thường xuân ngoài cửa sổ. Một cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng đang rơi lận với tuyết. Rồi cô vẽ bác Berman trong bộ quần áo của thợ mỏ. Sáng hôm sau, Siêu tỉnh dậy thì thấy Jonesy đang mở to mắt, thẫn thờ nhìn tấm màn xanh đã kéo xuống. Chị kéo rèm lên, em muốn nhìn, cô thều thào. Sue buồn bã làm theo. Nhưng ô kìa, sau trận mưa và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt đêm, vẫn còn một chiếc lá thường xuân dũng cảm bám chặt vào dây leo khẳng khiu. Đó là chiếc lá cuối cùng. Gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa. Chiếc lá cuối cùng vẫn ở đó, Jonesy nói. Em cứ tưởng đêm qua nó đã rụng. Em thân yêu, Sue cúi xuống, khuôn mặt hốc hác, sửa gối cho Jonesy. Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình thì hãy nghĩ đến chị. Chị phải làm gì cho em đây? Jonesy không trả lời. Tâm hồn của nàng đang chuẩn bị cho chuyến rời xa thế giới này. Ngày hôm đó qua đi, và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào nổi lên, mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ. Khi trời vừa hửng sáng, Jonesy lại bảo kéo màn lên, chiếc lá thường xuân vẫn kiên cường trụ ở đó. Jonesy nằm ngắm chiếc lá hồi lâu, rồi cô gọi cho Sue. Chị Sue ạ, em là một con bé hư. Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn ở đó, để cho em thấy rằng em rất tệ. Muốn chết, đó là một tội lỗi. Giờ chị hãy cho em một tí súp và một chút sữa pha rượu vang đỏ đi. Buổi chiều bác sĩ lại tới. Khi ra về, ông nói riêng với Sue. Đến 5 phần 10 rồi đó, cô hãy chăm sóc chú đáo cho cô ấy. Bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân khác tên là Berman. Ông cụ bị xương phổi, bệnh tình rất nguy kịch. Hôm sau, bác sĩ bảo cô ấy đã hoàn toàn ra khỏi cơn nguy hiểm rồi. Cô đã thắng. Chiều hôm ấy, Sue đến bên giường Jonesy. thấy cô đang đan một chiếc khăn choàng len màu xanh sẫm. Suie ôm lấy Jonji và nói: "Bác Berman hôm nay đã chết vì xương phổi. Bác ốm chỉ có 2 ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, người gác cổng thấy bác ốm rất nặng. Giày và quần áo của bác ướt sũng. Chẳng ai biết bác đã ở đâu và đi đâu vào cái đêm gió mưa khủng khiếp như thế. Sau người ta tìm thấy chiếc đèn bão vẫn cháy sáng và một chiếc thang bị lôi ra khỏi chỗ cũ. Một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau. Em thân yêu, em hãy nhìn ra cái cửa sổ kia, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường kia. Em có thấy nó có bao giờ rung rinh hoặc lay động khi có gió thổi không? Đó chính là kiệt tác của bác Berman đấy. Bác đã vẽ nó vào đúng cái đêm chiếc lá cuối cùng lìa cành.